Đồ ngốc, chồng yêu vợ, chương 2, Success, góc chuyện audio.com. C, con đồng ý thật sao? Ba nó nhìn nó mà ngẩn người. Vì gia đình nên con quyết định sẽ đi. Cảm ơn con, ông cười hiền hậu, bước đi còn cô thì chạy một mạch lên phòng lấy máy gọi điện cho mấy con bạn của nó. Đầu dây bên kia, alo mày, tối nay đi ba mày. Ok, chuẩn bị đi nhé. Con kia chưa nói được gì ngàn chữ tút vô tai nó. 7:30 nó đã chuẩn bị xong nó đi con Lamborghini màu trắng rất đẹp con kia đi màu đỏ nó gọi con kia. Mày đi ăn kem trước đi. Ok, hai xe phóng như điên đến quán kem. Đến nơi bọn nó thấy nhau rồi đi vô đến nơi ai cũng nhìn tụi nó vì nó mặc chiếc quần bó đen ngắn áo crop top đen đôi bốt đen dài đến đầu gối tóc màu đỏ để mái ngố còn con kia mặc bộ màu đỏ giống đầu con kia mặc nhưng màu đỏ. Mày ăn kem gì? Tao ăn kem sô-cô-la, matcha, dâu, vani, còn mày, tao ăn bạc hà, sô-cô-la, cam, vani, 15p sau trên bàn một bàn đầy kem, 5p bọn nó ăn hết 4 cốc kem, mình nhìn thì ngon mà CJ ăn không cho mình ăn, ê mày đua không? Ok. Có hai xe chạy như điên trên đường nhưng người thắng vẫn là nó. Tạm được chỗ ngồi con Linh hỏi. Sao có chuyện gì mà gọi tao? Bố tao bắt tao lấy chồng. Cái gì cây cây cây cây? Thế mày đồng ý hay không đồng ý? Tao đồng ý. Ô, cách chương.